Đỉnh Phong Thiên Hạ, chương 864, đến Vũ Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, Lục Tâm Đồng thở ra một ngụm chọc khí. Trong chọc khí cũng mang theo một tia độc khí. Trước chỗ nàng ta đứng có một bụi cỏ non xanh biếc. Vừa vươn phải đã bị độc khí làm cho chết rũ, gì? Ca ca bắt đầu đột phá rồi. Lục Tâm Đồng đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên cách đó không xa. Trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên đã bắt đầu cấp tốc kéo lên. Ngay cả không gian quanh thân cũng bị bao phủ bên trong một mảnh quang cháo trong suốt nhưng rất dày. Trên không trung, một cỗ thiên địa năng lượng bàng bạc đã sớm hội tụ trên sơn cốc. Một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lúc này đang hội tụ lại cực nhanh. Bắt đầu xoay quanh rồi quán trú vào trong cơ thể của Lục Lâm Thiên. Trong não hải của Lục Lâm Thiên, linh lực đa bắt đầu căng tràn. Quang cháo vô hình quanh thân cũng trở nên vô cùng chói mắt. Ngay cả thanh tiểu đao màu vàng trong đầu cũng gia tăng tốc độ hấp thu linh hồn lực ầm. Từ trong não hải của Lục Lâm Thiên truyền ra một tiếng ngân. Một cỗ năng lượng ba động nổi lên. Lúc này khí tức quanh thân của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt cũng tiêu thăng. Không trung phía trên sơn cốc, cỗ năng lượng thiên địa kia lại quán trú vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên dữ dội hơn nữa. Nhưng nếu như để ý kỹ mà nói thì không khó phát hiện ra không phải năng lượng thiên địa điên cuồng quán nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên mà là thân. Thể Lục Lâm Thiên lúc này giống hệt như một cái động không đáy. Tuôn ra một cỗ hấp lực mênh mông. Điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa trên không trung vào trong cơ thể của mình. Nương theo những năng lượng thiên địa vào tiến vào trong cơ thể. Khí tức quanh thân của Lục Lâm Thiên nhảy lên. Ầm ầm phá khai bình cảnh, linh tướng cửu trọng. Trong sơn cốc, Bạch Linh một thân bạch y trắng như tuyết. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ. Trong mắt cũng mang theo chút kinh ngạc. Sau đó thì trở lại vũ mị sen lẫn lãnh diễm như cũ. Sau một lát, khí tức bắt đầu ổn định lại. Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, thở hắt ra một hơi, mở to hai mắt, mục quang sáng như đuốc lại càng trở nên thâm thúy hơn nữa, rốt cuộc cũng tới linh tướng cửu trọng. Cảm giác linh lực bàng bạc trong não hải, Lục Lâm Thiên nhếch môi mỉm cười, vừa mới đột phá, thực lực đại trướng, đồng thời linh hồn lực trong nháy mắt cũng được tầm bổ không ít. Ngay cả thân thể cũng chiếm được một ít rèn luyện. Linh lực đột phá, mặc dù không rõ ràng đối với cơ thể như đột phá chân khí, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đạt được một ít rèn luyện. Dù sao đi nữa, đối với một người bình thường có tu vi linh tướng cửu trọng thì cường độ thân thể có thể sánh được với vũ tướng thất trọng rồi. Cho nên, linh lực cũng có tác dụng rèn luyện thân thể, mà thân thể của Lục Lâm Thiên đồng thời được chân khí và linh lực rèn luyện. Lại càng thêm cường hãn. Trong não hải, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được tiểu đao màu vàng cũng đã hấp thu được không ít linh hồn lực trong lúc mình đang đột phá. Giống như thanh tiểu đao màu vàng này cũng có linh trí vậy. Sẽ không hấp thu quá nhiều linh hồn lực, cũng không hấp thu quá ít. Hết thảy đều khống chế rất tinh diệu. Cũng có thể khiến cho linh hồn lực của mình sau khi bị hấp thu và rèn luyện xong thì lại càng mạnh hơn. Linh lực đột phá đến linh tướng cửu trọng, cấp độ vũ giả cũng đã là vũ tướng cửu trọng, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng không còn áp lực gì nữa. Phỏng chừng không mất bao lâu nữa, chính mình có thể bước chân vào linh xuất và vũ xuất ca ca. Tốc độ đột phá của huynh thật là nhanh. Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc nhưng đồng thời cũng mang theo sự cao hứng, chúng ta đi thôi. Động tĩnh ngươi gây ra lúc đột phá ban nãy đã dẫn không ít kẻ chạy tới rồi. Bạch Linh nói, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên đứng dậy. Sau đó nhảy lên thiên xí tiết sư rời khỏi sơn cốc ca ca. Chúng ta còn phải mất bao lâu nữa mới có thể tới Vũ Tinh Hải? Lục Tâm Đồng hỏi Lục Lâm Thiên, sắp rồi. Nhiều nhất là 7-8 ngày nữa. Chúng ta có thể đến Vũ Tinh Hải rồi. Lục Lâm Thiên nói. Trên lưng của thiên sĩ tiết sư, Lục Lâm Thiên lại tu luyện lần nữa. Vừa mới đột phá linh tướng cửu trọng, linh lực trong cơ thể do thôn vệ mà có cũng giống với Lục Lâm Thiên dự liệu. vẫn còn thừa lại một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên cảm nhận được không ít khí tức của cường giả. Trong đó có vài người thực lực mạnh nhất. Tu vi khí tức thậm chí không kém hơn Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên hơi oán thầm. Đoán chừng việc trọng đại như vụ tinh hải này khiến cho không ít cường giả ẩn mình đều đi ra tham gia náo nhiệt hết cả. Quay mắt nhìn về phía những cường giả này, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi trở nên cẩn thận hơn. Cũng may là không xảy ra chuyện gì. Đều đang trên đường chạy tới vụ tinh hải. Phỏng chừng sẽ không ai muốn chuốc thêm phiền phức. Trên không trung, bầu trời thường xuyên có không ít phi hành yêu thú bay qua. Đều tự dò xét lẫn nhau một phen. Nhưng không ai động đến ai. Tóm lại là trước khi đến được vụ tinh hải thì dường như tất cả mọi người đều không muốn lãng phí thời gian. Đương nhiên, những kẻ có dụng tâm kín đáo thì lại khác. Có không ít người vốn không phải muốn tới vụ tinh hải. Mà chỉ đơn thuần là muốn kiếm chắc chút đỉnh trong vụ tinh hải mà thôi. Tuy rằng Lục Lâm Thiên không phải loại người chỉ muốn kiếm chắc chút đỉnh lợi ích ở sơn mạch vụ hải. Nhưng cũng có mục đích này. Nên không tránh khỏi những lúc thừa cơ ra tay. Lúc này khắp nơi đều là người đi tới sơn mạch vụ hải. Linh giả không ít. Tu vi của linh tướng lúc bình thường rất khó gặp phải. Nhưng đám linh tướng đi về phía vụ tinh hải lần này cũng không phải ít. Ngay cả người có tu vi linh xuất Lục Lâm Thiên cũng đã gặp được vài tên. Mà thôn phệ linh tướng cũng không phải ai cũng phù hợp với Lục Lâm Thiên. Thực lực quá thấp thì Lục Lâm Thiên không muốn làm chi cho phiền. Mình cũng bị chậm trễ. Trừ phi là có thực lực đã ngoài ngũ trọng linh tướng. Lục Lâm Thiên mới có thể red ai thôn phệ không chút do dự. Nhưng lúc này cũng không tiện. Có linh tướng trực tiếp đi cùng không ít vũ suất. Có khi vài chục người đi cùng với nhau. Nếu muốn ra tay thì sẽ gây ra không ít động tĩnh. Đây không phải thứ Lục Lâm Thiên muốn. Lục Lâm Thiên cũng không muốn sẽ tạo ra oanh động quá lớn. Cho nên Lục Lâm Thiên chỉ có thể từ từ tìm kiếm một vài linh tướng lạc đàn hoặc đi ít người để thôn phệ. Mà không phải nơi nào cũng có người phù hợp. Phải vừa đi vừa tìm kiếm. Cũng may là không tốn quá nhiều thời gian. Từ lúc bắt đầu tiến vào chỗ sâu bên trong sơn mạch vụ hải. Sẽ thường xuyên gặp phải một ít yêu thú. Yêu thú trong sơn mạch vụ hải có không ít. Trong đó ngũ giai và lục giai yêu thú cũng không phải là không có. Cách chương.